Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Thiên Địa Tĩnh Lại, Lâm Gia cùng Bắc Cư Cung kết minh. Vương Chi Ngọc Bích trong tay trầm luyện tin tức này lan truyền nhanh chóng. Nhanh chóng ở rất nhiều thế lực, ở giữa miệng truyền miệng. Bắc Địa ngay sau đó náo nhiệt, tin tức có thể tin được không? Ngậm ống thuốc lào quần hồng nữ tử liếc mắt quỳ một chân trên đất tùy tùng. Hỏi ra rất nhiều người cũng muốn xác nhận một chút. Oanh Lạc tiểu thư, tin tức là từ Thúy Vân Trang Viên cùng Lâm gia đồng thời lưu truyền ra. Thuộc hạ lặp đi lặp lại xác nhận qua. Lâm Liệt Hổ cùng vị kia thiếu cung chủ đúng là tiếp xúc qua. Ngay sau đó, Lâm Liệt Hổ đột nhiên mệnh lệnh Nộ Côn Băng truyền bá tin tức này, tùy tùng nghiêm cẩn trả lời. Như vậy a, quần hồng nữ tử nghiêng nôn khói trắng, tự định giá nói, Lâm Liệt Hổ cố ý tung tin tức này, manh tâm không cạn, hắn để cho Bắc Địa các phe đều biết Vương Chi Ngọc Bích liền trong tay trầm luyện. Như vậy thứ nhất, tất cả mọi người đều sẽ bắt đầu tìm mất tích trầm luyện, cướp đoạt hắn trên tay Vương Chi Ngọc Bích, bức bách trầm luyện không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn đầu dựa Lâm gia. Thật là giỏi tính toán a. Vừa nghe lời này, quần hồng nữ tử bên cạnh cô gái trẻ tuổi liền nói, tỷ, vậy chúng ta tuyệt không thể để cho Lâm gia được như ý. Lâm gia nếu là lấy được Vương Chi Ngọc Bích, chúng ta hoàng gia sẽ phải đại nạn trước mắt. Quần hồng nữ tử đem ống thuốc lào hoành tới, cười nói, cái này ngươi đã sai lầm rồi. Lâm gia vì lấy được Vương Chi Ngọc Bích, không tiếc đắc tội Doanh Mộc Ngư, Pháp Nguyên Tử, còn có Bắc Cư Cung vị kia Nhiếp Chính Vương, trả ra lớn như vậy giá, chỉ ý nghĩa một chuyện. Lâm gia ở ta hoàng gia mãnh liệt thế công hạ, đã nhanh không chịu nổi. Bọn họ chó cùng đường quay lại cắn, buông tay đánh một trận. Cô gái trẻ tuổi vừa nghe lời này, hưng phấn nói, đúng đúng, chính là như vậy, tỷ, cái kia tiếp theo chúng ta làm gì? Còn phải tiếp tục tìm trầm luyện sao? Oanh Đề, ngươi vẫn chưa rõ sao? Quần hồng nữ tử hút một cái ống thuốc lào. Lâm Liệt Hổ không có tìm được trầm luyện, chỉ cùng vị kia thiếu cung chủ tiếp xúc hạ mà thôi. Vô luận bọn họ đạt được hiệp nghị gì, cuối cùng có bao nhiêu ý nghĩa, hoàn toàn nắm giữ trong tay một người. Nói cách khác, trầm luyện đã trở thành tả hữu Lâm Hoàng hai nhà chiến cuộc thắng bại nhân vật then chốt. Lâm gia dám bỏ vốn, chẳng lẽ chúng ta hoàng gia lại không thể? Ngoặc kép, không cấu cu lan, lại thấy Xuân Ly Viện. Nơi này là 36 chức cao cấp hồ yêu tịnh tu chỗ, cách xa trần thế huyên náo. Hồng Nương đứng ở mình bên trong tiểu viện, lặng lặng ngẩn người. Bà bà hạ lệnh sau, nàng không thể không bóp gãy cùng trầm luyện hết thảy quan hệ. Hai chỉ nhiều, mài nhiều khó khăn giá y cổ ở gặp lại sau. Còn chưa và đi tới tột cùng liền hơi ngừng. Nàng trong lòng mất mát không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng là, đó là bà mệnh lệnh. Nàng không cách nào không vâng lời. Yêu, Hồng Nương, một người phát ngây ngô gì chứ? Ngay tại lúc này, Bạch Lộ dẫn mấy cái tiểu hồ ly đi ngang qua cửa, nhìn Hồng Nương tịch mịch bóng người, rối rít lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Hồng Nương thở dài, lãnh đạm nói, Bạch Lộ tỷ tỷ không hổ là thiên lý nhĩ. Như vậy nhanh liền nhận được tin tức. Bạch Lộ mặt đầy kinh ngạc. Tin tức gì? Tỷ tỷ cái gì cũng không biết nha. Tỷ tỷ chẳng qua là vừa vặn đi ngang qua, vừa vặn thấy ngươi sắc mặt rất kém cỏi, muốn an ủi ngươi thôi. Muội muội nếu là có tâm sự gì, không ngại cùng tỷ tỷ nói một chút. Hồng Nương nhìn Bạch Lộ mặt đầy thần sắc giễu cợt, bĩu môi nói, không làm phiền Bạch Lộ tỷ tỷ phí tâm. Muội muội rất khỏe mạnh, Bạch Lộ nụ cười rực rỡ. 500 năm so đấu, chỉ còn lại không tới 3 năm, muội muội phải cố gắng lên nga. Tỷ tỷ nhưng là một mực trông đợi cùng ngươi cùng nhau tiến vào Phương Hoa cung, Hồng Nương im lặng. Im lặng, buông tha trầm luyện, nàng đã bị mất quyền thi đấu, cả đời vô vọng bước vào Phương Hoa cung, không cách nào tiến vào Phương Hoa cung. Nàng liền vĩnh viễn không thể nào tra rõ món đó thiên cổ kỳ oan án. Cha ra là ai hại chết nàng cha mẹ, không cam lòng, tức giận, Hồng Nương hung hăng siết chặt quả đấm money. Vừa lúc đó, đột nhiên có một hồ ly hoạn quan vội vã chạy tới. Tuyên cáo nói, Hồng Nương chủ tử, bà triệu đến ngươi đi qua, lại triệu đến. Hồng Nương ngẩn người một chút, Bạch Lộ cũng là kinh nghi bất định, không nhịn được hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Hồ ly hoạn quan suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy chuyện này đã truyền ra, không tính là cơ mật, liền nói, bên ngoài phong truyền, Vương Chi Ngọc Bích trên tay trầm luyện, bà muốn hỏi một chút Hồng Nương là hay không thật có chuyện này. Bạch Lộ sắc mặt hơi biến một cái, Hồng Nương trong lòng lột bột một chút, bỗng nhiên sinh ra cực lớn hy vọng, nàng hít sâu một cái, lại cười nói, ta cái này là tùy ngươi đi gặp bà. Hồng Nương đi ra sân nhỏ, đi tới Bạch Lộ trước mặt, cười như hoa đào ba xuân thịnh phóng, nói, Bạch Lộ tỷ tỷ, muội muội nhất định sẽ cùng ngươi ở Phương Hoa cung gặp nhau. Bạch Lộ biểu lộ cứng ngắc, cắn răng không nói. Sau đó, Hồng Nương tiến vào Thanh Khâu Thánh Địa, cũng gặp được bà, cũng lấy được mấy chỉ thị, toàn lực lôi kéo Trầm Luyện. Hồng Nương mới vừa cùng Trầm Luyện chia tay, đột nhiên hướng gió biến đổi, để cho nàng cùng Trầm Luyện lần nữa cùng tốt, làm sao chịu nổi. Tam Kích Sơn, Mộ Voi, cô, vũng bùn thật giống như nước sôi, giống như toát ra phần lớn bọt khí. Ở ao đầm chỗ sâu, đông đảo mạnh mã thi hài ở giữa, cốt linh cổ điên cuồng hấp thu mênh mông dinh dưỡng, kéo dài không ngừng tiến hóa, nhanh mạnh vô cùng. Đặc biệt nhắc tới, con này cốt linh cổ, vốn thuộc về Bắc Cua cung một vị thiên tài, tiến hóa đến hoàng kim đẳng cấp. Ở chủ nhân sau khi chết lưu lạc ở dị không gian bên trong, dựa thật mệt mỏi bạch cốt mà may mắn còn sống sót, cũng một đường suy rơi xuống bạc trắng cấp. Ở chỗ này có một chút đáng giá chú ý, Bắc Cu Vương dị không gian bên trong cái kia thật mệt mỏi bạch cốt, tất cả đều là thiên tài di hài, lắng đọng xuống tinh hoa vượt quá tưởng tượng. Cốt linh cổ cùng thiên tài di hài cùng tồn tại, ở suy sụp trong quá trình, cũng ở đây hậu tích bạc phát. Giờ phút này, cốt linh cổ đạt được số lớn mạnh mã di hài bồi bổ. Hơn nữa đầu độc giá trị kích thích sinh trưởng, kỳ tốc độ tiến hóa thật là nhanh như ngựa phi, thậm chí có chút kinh khủng. Mà ở mộng cảnh bên trong, Trầm Luyện có thể rõ ràng cảm giác được loại biến hóa này. Hắn đang thay đổi mạnh, kéo dài trở nên mạnh mẽ. Trong thực tế hắn trở nên mạnh mẽ, trong giấc mộng hắn sau đó trở nên mạnh mẽ. Nhanh, cũng nhanh, Trầm Luyện không buồn không vui. Diệu phố xuyên ngõ, thay hình đổi vị, con nhạn lướt qua bầu trời, lưu lại ánh sáng sáng ngời. Ánh sáng không ngừng về phía trước lan tràn, tựa như vĩnh viễn không cuối. Ý vị này, Trầm Luyện đang không ngừng di động, cả thành chạy loạn, hầu như không làm bất kỳ dừng lại. Hắn đi qua Thông Hà Nhai, nơi đó có rất nhiều pháo hoa pháo ném xưởng, Doanh Mộc Ngư biểu lộ tràn đầy vô tận nghiền ngẫm. Bằng vào nhạn quá lưu ngân cổ, hắn bắt được Trầm Luyện dấu vết. Nhưng là, Trầm Luyện cách mỗi một đoạn thời gian liền thuấn di một lần. làm cho ánh sáng luôn luôn liền xuất hiện đoạn điểm money cho dù nhạn quá lưu ngân cổ, cuối cùng luôn có thể lần nữa tìm được hắn hạ cái chỗ rơi. Nhưng thủy chung không có tìm được hắn tự mình, chẳng qua là đang dần dần đến gần, đón thêm gần. Những thuốc nổ kia nổ, động tĩnh cũng không nhỏ. Doanh Mộc Ngư con ngươi đi vòng vo, đoán được Trầm Luyện tiếp theo muốn làm gì. Không phải là nổ số lớn thuốc nổ, tạo thành long trời lở đất hiệu quả, kích thích băng tàm tỉnh lại. Đáng tiếc là, ngươi không biết lão phu người mang một con tỉnh lại cổ, có thể để cho toàn bộ Vinh Hoa Thành ngừng mấy hơi thở công phu, đủ để phá hoại tất cả của ngươi bộ kế hoạch. Chỉ cần tìm được ngươi cất thuốc nổ vị trí, lão phu liền nắm chắc phần thắng. Doanh Mộc Ngư nghĩ như vậy đến quyết chiến địa điểm liền chọn ở Phù Dung đường phố. Trầm Luyện lăn lộn trong đám người, chậm rãi khạc ra một ngụm chọc khí, kiên nghị trên gương mặt hiện lên quả quyết biểu lộ. Cao thủ tỉ thí, thần giao cách cả money hầu như sau đó một khắc. Doanh Mộc Ngư nhìn một chút không trung ánh sáng, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, lộ ra một vệt cao thâm nụ cười. Phù Dung đường phố, Vinh Hoa Thành nổi tiếng nhất phố buôn bán khu, nơi đó tụ tập người nhiều nhất. Doanh Mộc Ngư chắc chắn Trầm Luyện sẽ ở Phù Dung đường phố động thủ. Bọn họ ở trong giấc mộng lần đầu đánh nhau tương nghênh tới kết cục. Hô, Đại Bàng Dương cánh hận trời đất. Doanh Mộc Ngư trôi giạt rơi vào Vọng Lâu đứng đầu trên, nhìn xuống Phù Dung đường phố. Hầu như ở đồng thời, đi ở trên đường Trầm Luyện ngẩng đầu, cùng ánh mắt hắn xa xa đụng vào nhau. Doanh Mộc Ngư cách không tiếng hô, ngươi là đánh, vẫn chạy. Trầm Luyện lãnh đạm nói, nên chạy là ngươi. Doanh Mộc Ngư ha ha cười to, chắp tay ở phía sau, thở dài nói, người sao, bao giờ cũng mê mệt với mình cái kia không có thuốc chữa tự tin bên trong. Trầm Luyện, lão phu cùng ngươi bất đồng, lão phu từng gặp chân chính núi cao, sau đó mới biến thành một tòa núi cao. Trầm Luyện nhìn một chút Doanh Mộc Ngư vừa gầy vừa lùn thân hình, trêu nói, ngươi núi này quả thực không quá cao nha. Doanh Mộc Ngư cười một tiếng mặc kệ, sau đó hắn khí tức trên người bỗng tăng vọt, thân hình chợt cao lớn, biến thành một hơn trượng cao, màu da giống như oánh oánh bạch ngọc, hình như thiên thần hạ phàm, ánh sáng bức người, hơn nữa là ba đầu tám cánh tay. Đây chính là ta pháp lực thân phận thật sự. Ở nơi này trong giấc mộng bị áp chế, chỉ có hơn một trượng cao, nhưng là đạo cao một thước, ma cao một trượng, lão phu có thể xưng là ma. Doanh Mộc Ngư thần uy ác liệt vô cùng, tám cánh tay thoáng một cái, trong tay bên nhiều hơn 8 món khí diễm hung ác yêu binh, giống như na cha dày đặc không trung xuất thế, gào thét nhào lên tới, giải phóng tam đương. Trầm Luyện lúc này lấy mạnh nhất hình thái nghênh chiến, hắn không chút do dự liền đốt một cái túi thuốc nổ, hướng giữa không trung Doanh Mộc Ngư ném đi. Tiếp, hắn cũng không thèm nhìn tới kết quả như thế nào, đánh về phía gần cạnh một nhà đồ sứ cửa hàng. Chỉ thấy trong cửa hàng cất giữ một cái to lớn thuốc nổ túi sách, dây dẫn vừa chạm vào bùng cháy. Cũng nhưng vào lúc này, không trung truyền tới một tiếng nổ vang, túi thuốc nổ ở Doanh Mộc Ngư trước người nổ, nhưng là Doanh Mộc Ngư ngay cả con mắt cũng không có nhắm lại, đủ để đem người nổ chia năm xẻ bảy nổ, không thể cho hắn tạo thành một tia làm bị thương. Thân thể lấy cố định không đổi tốc độ nhào tới, tới đi. Trầm Luyện một quyền đánh thủng đồ sứ cửa hàng tường sau. Cùng lúc đó, Doanh Mộc Ngư xuất hiện ở cửa hàng trước, mà dây dẫn vừa vặn đốt tới cuối, to lớn nổ ầm ầm vang dội, thần thông thiên địa tĩnh lại. Doanh Mộc Ngư trên mặt hiện lên nồng nặc rượu cợt, thời gian phảng phất ngừng, theo nổ ra ngọn lửa, trong không khí phù động sóng trùng kích, toàn bộ trong phút chốc đọng lại. Trầm Luyện cũng giống như trúng đỉnh thân thuật, giống như chạy như điên mà đi, hắn cũng theo đó rơi vào ngừng. Chỉ có hắn hai mắt còn có thể động. Ngươi biểu hiện thật ra thì rất tốt. Doanh Mộc Ngư thẳng tắp xuyên qua nổ khu, đi tới Trầm Luyện trước mặt. Đáng tiếc ngươi gặp lão phu. Hết chương.